Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Sakura Chiyo thủ công bánh bích quy. Ha ha, là bánh quy bơ nha. Sakura Chiyo đem trong tay cái kia bị một trong suốt cái túi nhỏ bọc bánh quy đặt ở Aisaka Taiga trên bàn. Ta ngày hôm qua về nhà thử làm một hồi, cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, liền lại làm một chút. Không nghĩ tới Sakura ngươi không chỉ làm tiện lợi bento ăn ngon, liền điểm tâm cũng sẽ. Aisaka Taiga không khỏi quan sát tỉ mỉ một hồi đối phương. Ân, Sakura mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính cách đều thật đáng yêu. Hơn nữa còn biết xử lý, nấu ăn, nhất định rất được hoan nghênh. Cùng nàng so với ta, Aisaka Taiga không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi. Thật giống chưa biết dùng kiếm gỗ cùng đặt biệt hiệu. Ta dĩ nhiên không cái khác có thể lấy ra tay đồ vật. Aisaka ngươi làm sao? Sakura Chiyo bị nâng vẻ mặt đó sợ hết hồn. Không có gì, chỉ là mới phát hiện Sakura tốt ưu tú, không giống ta, liền làm cơm đều sẽ không. Ha ha, Aisaka Taiga không khỏi ủ rũ lên, mới không có cái kia sự việc. Thật sự, Aisaka Taiga được cổ vũ, một lần nữa tỉnh lại lên, cao hứng nói, vậy ngươi nói một chút ta có ưu điểm gì? Sakura Chiyo suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái, trừ kiếm gỗ cùng đặt biệt danh. Aisaka bạn học nguyên lai còn am hiểu đặt biệt danh à? Có thể cái này là ưu điểm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Kawaii, tóc so với ta dài. ... Sumimasen, xin lỗi, ta đã tận lực, ngươi đừng tận lực à. Nhìn sau khi nói xong, uể oải gục xuống bàn Aisaka Taiga. Sakura Chiyo không khỏi vì chính mình không thể nghĩ ra đối phương ưu điểm mà tự trách. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ an ủi ý nghĩ của đối phương. Liền nàng mở ra túi bánh bích quy tiểu dây thừng cười hỏi. Aisaka thích ăn bánh quy sao? Ta có thể ăn sao? Ta chính là làm đến mang cho các ngươi nếm thử. Cái kia ta không khách khí. Aisaka Taiga kỳ thực càng yêu thích ăn thịt. Có điều tình cờ cũng sẽ ăn điểm tâm ngọt. Huống hồ vẫn là bằng hữu tự mình làm. Đưa tay đang muốn đi nắm, nhưng mà một cái tay đã trước tiên nàng một bước luồn vào trong túi. Lấy đi một khối bánh quy. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Ta khởi động, chẳng biết lúc nào tới được Mikoto Mikoshiba nói xong liền ăn đi bánh quy. Mikoshiba, Sakura rõ ràng là nhường ta trước tiên. Aisaka Taiga bất mãn nói. Chính ăn bánh bích quy Mikoto Mikoshiba đột nhiên căng thẳng mặt. Thấy Sakura Chiyo nhìn hắn, liền mạnh mẽ nuốt xuống, lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Hồ tương đương được cứu trợ. Mắt thấy tất cả Sakura Chiyo tâm tình hạ thấp nói. Có như thế khó ăn sao? Xem ra một lúc vẫn là đừng cho Takahashi Sakun ăn. Aisaka Taiga đột nhiên móc ra đáy bàn kiếm gỗ chỉ vào Mikoto Mikoshiba khi nói. Mikoshiba ngươi tìm cớ à? Sakura tự mình làm bánh quy ngươi lại vẫn không cho sắc mặt tốt. Chính là bởi vì là như vậy ta mới tỏa liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng nuốt xuống a. Mikoto Mikoshiba một mặt vô tội nói. Aisaka Taiga hoàn toàn không tin hắn, liền cũng cầm lấy một khối bánh quy thả vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói, chỉ là một khối bánh quy, có thể có một luồng nồng nặc mùi vị trùng kích đầu lưỡi. Aisaka Taiga vội vàng từ trong bọc sách lấy ra một bình nước suối, trực tiếp liền uống cạn 1/3. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa tại chỗ tạ thế. Aisaka Taiga vẻ mặt đau khổ nói, ta không có lừa ngươi đi. Mikoto Mikoshiba một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Một bên nhìn Sakura Chiyo không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Kỳ quái, ta ngày hôm qua làm cái kia một phần ăn rõ ràng không thành vấn đề. Đến cùng nơi nào phạm sai lầm? Các ngươi đang nói chuyện gì à? Vừa đi tới Takahashi Uchi nói xong liền nhìn thấy Aisaka Taiga trên bàn bánh quy. Không khỏi kinh ngạc nói, đây là thủ công bánh quy đi. Không nghĩ tới Aisaka lại vẫn sẽ làm bánh bích quy. Cái gì gọi là không nghĩ tới? Aisaka Taiga trợn mắt nói. Lúc này Mikoto Mikoshiba cầm lấy túi bánh bích quy đưa cho Takahashi Uchi cười nói. Đây là Sakura bạn học làm. Uchi ngươi cũng nếm thử đi. Soka, kỳ thực ta ngày hôm nay cũng rất muốn ăn ngọt một điểm đồ vật. Cái kia Sakura bạn học ta liền không khách khí. Takahashi Uchi nói liền duỗi tay cầm lên một khối. Trực tiếp phóng tới trong miệng. Chờ đã, Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo đã không kịp ngăn cản. Mà Mikoto Mikoshiba nhưng là một mặt cười xấu xa. Takahashi nhanh uống nước. Aisaka Taiga vội vàng đem trong tay bình nước đưa tới. Sakura Chiyo thấy thế, không khỏi hơi đỏ mặt đến gần nhỏ giọng nhắc nhở. Aisaka người vừa nãy uống qua. Ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga lúc này mới ý thức được đối phương nếu như uống chính là gián tiếp tính hôn môi. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Vội vàng đem bình nước thu hồi bàn dưới. Lúc này Takahashi Uchi đã ăn xong bánh bích quy. Nhẹ nhàng nuốt xuống. Cười nói. Cảm ơn. Ta không khát. Sakura bạn học tay nghề thật không tệ đây. Có điều nếu có thể lại thêm chút đường là tốt rồi. Hắn nói xong liền nhìn thấy Aisaka Taiga cùng Mikoto Mikoshiba một mặt sợ hãi nhìn mình, không khỏi nghi ngờ nói, hai người các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Ta biết rồi. Lúc này Sakura Chiyo mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ta ngày hôm qua làm này phần thứ hai bánh bích quy thời điểm, thật giống không cẩn thận theo đè phần thứ nhất bánh bích quy lượng thả đường. Không trách Aisaka cùng Mikoshiba bạn học cảm thấy ăn không ngon. Đúng không? Ta cảm thấy ăn rất ngon à. Takahashi Uchi nói lại cầm lấy một miếng bánh quy ăn thử một hồi. Ân, mùi vị quả thật không tệ. Nếu có thể lại ngọt một điểm liền hoàn mỹ. Không nghĩ tới Takahashi như thế thích ăn ngọt. Aisaka Taiga thấy hắn ăn thơm như vậy. Lại nghĩ đến chính mình vừa nãy ăn vào đi chỗ đó cỗ ngọt đến chán mùi vị. Cảm thấy quá khuếch đại. Kỳ quái. Ta nhớ tới Uchi ngươi nên không như vậy thích ăn ngọt mới đúng vậy. Mikoto Mikoshiba nghi ngờ nói. Khả năng là ta gần nhất đều không ăn đồ ngọt. Đại não muốn bổ sung đường phân đi. Takahashi Uchi cũng không có để ở trong lòng. Thấy hắn cũng nói như vậy. Mọi người cũng không lại tiếp tục lưu ý. Sau khi Sakura Chiyo liền đem này bao túi bánh bích quy đưa cho Takahashi Uchi. Hơn nữa còn căn dặn hắn ăn xong đừng vứt. Nói là muốn để lại lần sau lại chứa bánh bích quy. Takahashi Uchi tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao như thế nào đi nữa tiết kiệm cũng không cần tiết kiệm như thế một cái túi nhỏ. Nhưng này vốn là đối phương. Liền đồng ý. Sau đó Sakura Chiyo đứng dậy đem Takahashi Uchi vị trí nhường lại về chính mình chỗ ngồi đi tới. Mấy phút sau, buổi học đầu tiên bắt đầu rồi. Năm nhất lớp A chủ nhiệm lớp Yukiha đúng giờ đi vào phòng học. Trong lồng ngực ôm kanji khóa sách giáo khoa, đi tới bàn giáo viên trước, từ phía dưới cầm lấy thuộc về riêng nàng ghế. Sau đó đứng lên trên, rốt cục có thể nhìn xuống bọn học sinh, liếc nhìn một chút phía dưới học sinh sau. Yukiha trong lòng thỏa mãn, từ khi nàng nhận chức vừa đến, nàng khóa sẽ không có học sinh đến muộn qua. Dù cho là tiết một, nàng cảm thấy nhất định là chính mình làm giáo viên lực uy hiếp nhường các bạn học không dám lỗ. Mãng, đi học, đứng lên, lão sư tốt, mời ngồi. Trong lớp, Yukiha tay cầm kanji sách, có lúc sẽ dưới ghế lệch vị trí, sau đó lại đứng trên không được ở trên bảng đen viết chữ. Như vậy tuần hoàn, tuy rằng phiền phức, nhưng cũng không có cách nào. Một tiết học rất nhanh liền muốn kết thúc. Được rồi, bài học hôm nay liền tới đây. Nếu như có không hiểu có thể tới phòng làm việc của ta hoặc là tìm Takahashi bạn học. Đón lấy lão sư muốn nói một chuyện. Yukiha đem sự tình sau khi nói xong. Phía dưới nhất thời một mảnh kêu khổ. Không phải chứ, này đều sắp mùa đông nha. Ta liền biết ngày đó sớm muộn sẽ đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.